Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, Lộc Vũ Vũ Nhục, mà như thiên thối thần thụ muốn cùng bọn họ truy cứu. Vậy hắn nhóm không chỉ có không mang được thiên tài địa bảo, còn muốn nguyên nhân này vứt bỏ tánh mạng của mình. Bọn họ ở hướng thiên thối thần thụ cầu khẩn thỉnh tội, đồng thời trong lòng cũng đang cười nhạo những thứ kia không có chạy tới còn lại người. Dưới cái nhìn của bọn họ, không có tới người đều quá ngu, căn bản không có xem tinh tường cái này vạn dặm thiên thổ sau lưng tình huống chân chính. Hết thảy đều phải thiên thối thần thụ định đoạt. Nơi đây, thiên thối thần thụ mới là chủ tể. Nếu muốn mang đi những bảo bối này, chỉ có hướng thiên thối thần thụ thỉnh cầu. Thần thụ đại nhân, chúng ta đều là bị tiên khí cho tự động thu vào tới. Cũng không phải là chúng ta mạnh mẽ xông tới vào tiên thổ, tiện tay nhặt được một ít thiên tài địa bảo. Thực sự cũng là ngẫu nhiên a, thần thụ đại nhân. Ngươi hào quang trạch bị chúng ta thanh băng vực, nhất định sẽ bao dung chúng ta. Chúng ta chỉ hy vọng có thể đề thăng một cái thực lực của tự thân. Cũng không dám đối với thần thụ đại nhân có bất kỳ bất kính a. Thần thụ đại nhân, chúng ta đều là nhất thành tín tín đồ. Ngay đầu tiên liền tới hướng đại nhân ngài thỉnh ân. Đại nhân ngài phải trừng phạt, liền nghiêm phạt những thứ kia không có tới trước người đi. Mọi người hướng thiên thối thần thụ cầu xin không ngừng, mà thiên thối thần thụ còn thật sự có phản ứng. Thiên thối thần thụ bỗng nhiên chấn động, cây kia làm trên, lên, sinh trưởng vô số cành, giống như là vạn con cánh tay ở huy vũ. Soạt, soạt, mỗi một nhánh cây huy động đều kéo theo cuồng phong trận trận, cái này vạn cái cành cùng nhau huy động, vậy càng là lôi kéo ra một loại phong vân kịch biến bầu không khí, giống như là muốn hàng hạ thiên khiển. Cùng này đồng thời, thiên thối thần thụ thân trên lên thả ra ngoài một ba tuyệt khí tức, đây là vương giả khí tức, khiến cho nội tâm của người bản năng mọc lên một loại sợ hãi và sùng bái xung động. Thiên thối thần thụ chính là thiên thối thần thụ, cái này vạn năm cổ thụ nhất phản ứng chính là khủng bố như vậy. A, thần thụ đại nhân chẳng lẽ là nghe được chúng ta, nhưng sau trở về ứng với chúng ta. Mọi người tức thì lại là cuống quýt dập đầu. Thế nhưng bọn họ luôn cảm giác có chút không đúng. Thiên thối thần thụ cái này kịch liệt phản ứng, tựa hồ là mang theo một loại tức giận cảm giác a. Bọn họ bỗng nhiên chú ý tới một người. Ở thân thể của bọn hắn về sau, Lộc Vũ chính chậm rãi đi tới. Lộc Vũ dùng một đôi nóng bỏng con mắt, ngửa đầu đe dọa nhìn thiên thối thần thụ. Biểu tình kia chung mang theo một loại phức tạp thần sắc. Lộc Vũ, ngươi thật to gan, đi tới thần thụ trước mặt đại nhân lại dám không quỳ, tất nhiên là ngươi bất kính. Đưa tới thần thụ đại nhân tức giận. Mọi người lập tức tìm được rồi thiên thối thần thụ chấn động nguyên nhân. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định là bởi vì Lộc Vũ bất kính. Suy nghĩ một chút cũng phải. Bọn họ vừa rồi hướng thần thụ đại nhân thỉnh nguyện lúc, thần thụ đại nhân đều là kiên nhẫn nghe. Mà bây giờ Lộc Vũ thứ nhất, thần thụ đại nhân liền xuất hiện chấn động. Lộc Vũ, ngươi cái này không biết điều đồ đạc, còn không mau mau quỵ hạ. Ngươi cũng không nên làm phiền hà chúng ta. Chúng vũ giả đều là thúc giục Lộc Vũ quỳ xuống. Đối với Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân, bọn họ tại đây hắn trường hợp có thể kiêng kỵ Lộc Vũ. Nhưng là bây giờ ở thiên thối thần thụ trước mặt, bọn họ cảm thấy Lộc Vũ có thể tính không được cái gì. Cùng thiên thối thần thụ so sánh với, Lộc Vũ có vẻ quá miểu tiểu. Lộc Vũ cường thịnh trở lại, cũng muốn thành thành thật thật hướng thần thụ đại nhân quỳ xuống. Lộc Vũ nhìn cũng không nhìn mọi người liếc mắt, vẫn như cũ là ngửa đầu mà ánh mắt thâm thúy đe dọa nhìn thiên thối thần thụ. Nói ra, ta nếu như hướng thiên thối thần thụ quỳ xuống, thiên thối thần thụ chỉ sợ muôn đời đều khó khăn tắm rõ ràng tội của mình. Các ngươi nói như vậy, chính là hãm thiên thối thần thụ với bất trung bất hiếu nơi, làm Lộc Vũ lời nói này xuất hiện. Đoàn người thực sự là muốn nổ. Lộc Vũ lời này cũng nói quá ngông cuồng. Không hướng thần thụ đại nhân quỳ xuống coi như, còn nói thần thụ đại nhân hội mạo phạm đến hắn, đồng thời rơi vào bất trung bất hiếu nơi. Lộc Vũ gia châu thực sự là thổi thượng thiên. Mà Lộc Vũ nếu như cùng bọn họ khoác lác như vậy cũng không tính. Mấu chốt vẫn là ở thiên thối thần thụ trước mặt khoác lác. Thần thụ đại nhân nhưng là tu luyện vạn năm, thông linh thông thần thần vật. Mạnh đi nữa cường giả đều chỉ có đối với thần thụ đại nhân sùng bái phần. Lộc Vũ dám như thế mạo phạm thần thụ đại nhân, cái kia đơn giản là tự tìm tử lộ. Lộc Vũ tự tìm tử lộ không có quan hệ, chỉ sợ liên lụy đến bọn họ. Quả nhiên, ở Lộc Vũ nói xong lời này chi về sau, thiên thối thần thụ càng chấn động kịch liệt đứng lên. Ầm, ầm, ầm, thần thụ khí tức lan lộn, ở trong thiên địa tịch quyển phong vân, chu vi phong khởi vân dũng, thiên địa kịch biến, thiên thối thần thụ là như vậy tâm tình kịch liệt a. Thần thụ đại nhân, thật mặc kệ chuyện của chúng ta a, đều là Lộc Vũ cái này cuồng đồ nói. Ngươi phải trừng phạt liền nghiêm phạt hắn đi, thần thụ đại nhân. Chúng ta đều là thành tín a, ngài nhất định không muốn trách oan chúng ta, mọi người vội vã cầu xin tha thứ. Trong lòng bọn họ thực sự là đem Lộc Vũ cho hận chết. Thật tức gì Lộc Vũ sớm một chút cút đi. Lộc Vũ đi tiên thổ còn lại địa phương tai họa còn lại người thì tốt rồi. Ngàn vạn lần không nên cùng bọn họ khuấy cùng một chỗ. Nếu như thiên thối thần thụ nguyên nhân này ngộ nhận là Lộc Vũ cùng bọn họ là một phe, vậy hắn nhóm thực sự là nhảy vào hoàng hà cũng tắm không rõ ràng. Lộc Vũ, ngươi nhanh rời đi nơi này. Ngàn vạn lần không nên tới gần chúng ta. Mọi người đều là liền vội vàng kêu. Thế nhưng Lộc Vũ không chỉ không có ly khai, ngược lại hướng bọn họ không ngừng tới gần. Lộc Vũ đi thẳng tới thiên thối thần thụ phía dưới. Hắn dùng chính mình tay chậm rãi vuốt ve thiên thối thần thụ thân cây. Hắn trên mặt lộ ra một loại từ ái thần sắc. Tựa hồ này thì vuốt ve đối tượng chính là một đứa bé. Trong mắt mọi người, Lộc Vũ nhất định quá vũ nhục thiên thối thần thụ. Lúc trước Lộc Vũ vẫn chỉ là ngôn ngữ vũ nhục thiên thối thần thụ. Hiện tại Lộc Vũ đều trực tiếp tứ chi vũ nhục. Sau đó một khắc, lúc đầu kịch chấn thiên thối thần thụ bỗng nhiên đình chỉ rung động. Ân tịnh lại. Toàn bộ thần thụ chu vi dài rác một mảnh hơi nước. Như thế bỗng nhiên đình chỉ rung động. Chúng nội tâm của người cũng là chợt nhất thịch. Song song, thần thụ đại nhân đây là phát cáo cực hạn. Mới có cái này mưa rông gió giật trước tĩnh mịch chúng nội tâm của người không ngừng chìm xuống. Đầu của bọn họ ông tác hưởng, cũng nghĩ muốn chạy trốn. Thần thụ đại nhân lần này tức giận không phải chuyện đùa. Bọn họ nhất định là cũng bị liên lụy. Mà sau một khắc, bọn họ bỗng nhiên lại gặp được Lộc Vũ bước hành động kế tiếp. Bạch, Lộc Vũ đúng là trực tiếp nhảy đến thiên thối thần thụ lên. Nhưng sau dán vào thiên thối thần thụ chủ thân cây, một đường hướng trên, lên, leo trèo, cái gì? Lộc Vũ tiểu tử này tứ chi vũ nhục thần thụ đại nhân vẫn không tính là. Còn muốn kỵ đến thần thụ đại nhân đầu đi lên. Mọi người giọng the thé kêu lên. Giống như là gần bị đồ tể con vịt. Lộc Vũ những thứ này kinh thế hãi tục cử động, lần lượt cọ rửa tâm lý của bọn hắn thừa nhận điểm mấu chốt. Khi thấy Lộc Vũ leo trên, lên, thiên thối thần thụ chi về sau, bọn họ cũng nữa khó có thể chịu đựng. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ tới đất lên. Thực sự là cũng bị Lộc Vũ hù chết. Cuồng đồ a, cái này thiên hạ còn có hắn Lộc Vũ chuyện không dám làm tình à? Mọi người ha ha nói. Thiên thối thần thụ cao tới nghìn trượng, giống như kình thiên chi trụ. Mỗi một nhánh cây đều là giống như một khối tiểu bình nguyên. Phía trên tiên khí quanh quẩn, Lộc Vũ thân ảnh rất nhanh có vẻ mơ hồ. Thật không biết Lộc Vũ ở phía trên làm cái gì. Hết chương.